Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 882, đại vốn cùng động cơ. So sánh lần thứ nhất Westeros biệt thự party, rất nhiều người muốn vụng trộm leo núi tiến vào đến. Tình huống, hiện tại đã không có người dám làm như thế, bởi vì một khi bị phát hiện, hậu quả hội vô cùng nghiêm trọng. Mà lại không bị phát hiện có khả năng cơ hồ là không. Bất quá, cùng lần thứ nhất so ra, năm nay Park City Đông Nam đỉnh núi Westeros biệt thự party cũng càng thêm náo nhiệt. Chịu đến mời không chỉ có là lần này Sundance liên hoan phim phía trên ngôi đầu lên tân nhân. Còn có rất nhiều to to nhỏ nhỏ Hollywood ngôi sao cùng hắn phạm vi các loại nhân vật nổi tiếng. Nhiều vô số có tới 5-600 người. Người nhiều thực cũng mang đến một vấn đề. Tuy nhiên Simon Westeros ngay tại party phía trên. Nhưng muốn cùng vị này Hollywood kẻ có thế lực nhiều nói mấy câu thì biến đến vô cùng khó khăn. Chớ nói chi là lưu lại quá sâu ấn tượng. May ra, dạng này xã giao trường hợp. Nếu như có thể bắt lấy một số hắn nhân mạch, đồng dạng hội cho sự nghiệp của mình mang đến to như vậy ích lợi. Đỉnh núi trong biệt thự. Dẫm lên điểm thật sớm đuổi tới party phía trên bốn người trẻ tuổi cảm giác mình tựa như bốn cái. Rơi vào vại gạo chuột. Bốn người, ba nam một nữ. Nhìn kỹ hẳn là có thể đầy đủ phán đoán ra cái này là một đôi huynh đệ cùng một đôi tình lữ. Huynh đệ tên là Ben Affleck cùng Casey Affleck. Người yêu là Matt Damon cùng Minnie Driver. Bên trong hai cái chính là Simon trong trí nhớ tại Hollywood thường thanh hơn 20 năm đại vốn. Cùng động cơ, năm nay đều chỉ có 25 tuổi trên dưới Ben Affleck cùng Matt Damon đã tại Hollywood trà trộn. Nhiều năm, tỉ như Matt Damon, 1988 năm ngay tại đồng dạng còn không có thành danh Julia Roberts diễn viên chính hiện đại cô. Bé lọ lem bên trong yết qua một nhân vật nhỏ, chăm chỉ không ngừng qua nhiều năm như thế. Đối với bạn bè tốt biểu diễn lớn nhất phân lượng phim. Cũng chỉ là năm ngoái Kevin Smith tại Clark về sau bộ thứ hai tác phẩm Hù Người Nhất Tộc. Vẫn như cũ là nhẹ vốn phim nhỏ. Cũng vẫn như cũ chỉ là vô cùng không đáng chú ý vai trò hỗ trợ nhỏ. Không sai biệt lắm đồng dạng tuổi tác. Cùng thuộc tại một nhà quản lý công ty River Phoenix đã tại Hollywood quang mang lập lòe. Bọn họ còn không có tiếng tăm gì. Dưới tình huống bình thường. Rất nhiều tại Hollywood truy mộng không có kết quả thanh niên đều sẽ bắt đầu đối mặt hiện thực. Làm hai người cũng gần như sắp muốn không tiếp tục kiên trì được lúc. Rốt cục nghênh đón chuyển cơ. Daenerys Entertainment dưới cờ Highgate Film nhìn chúng hai người hợp tác biên soạn một cái kịch bản. Tên là Good Will Hunting. Đây là Matt Damon ngắn ngủi đại học Harvard kiếp sống bên trong sản sinh linh cảm. Sau đó cùng Ben Affleck cùng một chỗ không ngừng hoàn thiện. Cố sự giảng thuật một vị giáo sư ở trường học trên bảng đen lưu lại một đạo đề toán. Ngoài ý muốn bị đảm nhiệm công nhân vệ sinh người trẻ tuổi Will phá giải. Về sau biết được Will bởi vì đánh nhau muốn bị quan vào ngục giam. Giáo sư xuất phát từ quý tài. Chủ động cho trợ giúp. Cuối cùng giúp Will thực hiện tự mình giá trị. Cái này kịch bản bị Highgate Film nhìn trúng. Thực còn nhờ vào hai người tham diễn Kevin Smith Hù Người Nhất Tộc kinh lịch. Hướng công ty điện ảnh kịch bản nguyên bản cần phải là người đại diện công tác. Chỉ là, theo hai người nhiều năm như vậy đến diễn nghệ sự nghiệp không có chút nào khởi sắc cũng có thể. Thấy được bọn họ người đại diện nhân mạch cùng năng lực. Năm 1992 hoàn thành kịch bản về sau. Thẳng đến năm ngoái cùng Kevin Smith kết bạn trước đó. Bọn họ kịch bản thủy chung đều không có bị công ty điện ảnh nhìn trúng. Đó cũng không phải bởi vì Good Will Hunting chất lượng không tốt. Rất xem thêm qua cái này kịch bản người trong nghề nhân sĩ đều cho ra tương đương chính diện đánh. Giá, chủ yếu vẫn là, Hollywood xưa nay không là một cái người có khuôn mặt có năng lực liền có thể nhẹ nhõm sống đến mức. Mở phạm vi, đại bộ phận thời điểm, muốn lấy được thành công. Vận khí thành phần muốn viễn siêu hắn. Đương nhiên, Simon Westeros ngoại trừ, loại kia hoành không xuất thế. Hoàn toàn cũng đã thoát ly thiên tài phạm chủ. Đại vốn cùng động cơ năm đó tuy nhiên có năng lực thi vào Harvard. tại Hollywood, những thứ này có thể không lấy ra được. Năm ngoái tham diễn Hù Người Nhất Tộc Kết Bạn. Đầu năm nay, tại một lần cùng Kevin Smith tụ hội phía trên, vị này tự lực điện ảnh đạo diễn hỏi hai người Good Will Hunting kịch bản phải chăng có tin tức. Biết được không có kết quả về sau, kiến nghị bọn họ có thể đem kịch bản đưa tới Park City thử thời vận. Hiện tại Sundance Liên Hoan Phim đã là một cái tính tổng hợp điện ảnh khu vực giao dịch. Trừ thành phim, còn vì rất nhiều tân nhân kịch bản cung cấp giao dịch cùng triển lãm con đường. Đại vốn cùng động cơ mượn Kevin Smith nhân mạch đem kịch bản đưa đến Park City. Không nghĩ tới, tin tức tốt sẽ đến nhanh như vậy. Chỉ là mấy cái ngày thời gian, hai người thì nhận được tin tức. Hai ghét phim nhìn chúng hắn nhóm kịch bản, có thể lập tức ký kết. Đối mặt người đại diện nắm một chút kiến nghị, bọn họ cũng không có nghe theo, còn thẳng thắn vứt bỏ người đại diện, tự mình cùng hai ghét phim một vị người phụ trách thỏa đàm hợp đồng. Yêu cầu duy nhất, cũng là Matt Damon nhất định phải tự mình đảm nhiệm nam chính. Lúc đầu còn lo lắng cần rằng có một fan, không nghĩ tới, hai ghét phim rất nhanh đáp ứng. Ký qua hợp đồng, bọn họ lại thu đến Sundance Liên Hoan Phim bên này Westeros biệt thự party thư mời. Cũng không có cho ra quá giải thích thêm. Bất quá, nếu là Westeros biệt thự party, hiển nhiên có nhìn thấy Simon Westeros cơ hội. Hai người đều là người thông minh, thậm chí nghĩ đến, chính mình kịch bản có thể nhanh như vậy bị hai ghét phim nhìn trúng. Rất có thể cũng là Simon Westeros tự mình đánh nhịp. Nếu như suy đoán là thật, như vậy, nấu nhiều năm như vậy, cuối cùng là muốn ra đầu. Simon Westeros nhìn chúng hạng mục, còn không có mấy người thất bại. Hai tấm thư mời, mỗi người có thể mang một đồng bạn. Matt Damon mang lên bạn gái mình. Ben Affleck gần đây độc thân, không khách khí chút nào cự tuyệt muốn cọ party người đại diện, mà chính là mang lên đệ đệ mình. Một hàng bốn người tại liên hoan phim khai mạc trước mấy ngày thì một đường lái xe ngàn dặm xa xôi. Địa theo Los Angeles đuổi tới Park City. Vốn đang tưởng tượng lấy có lẽ sẽ như thế nào bị Simon Westeros nhìn chúng. Các loại gặp nhau hận muộn. Từ đó tương giao tâm đầu ý hợp. Trở thành đáng tin. Một đường thẳng tới mây xanh. Thế mà, hiển nhiên là muốn nhiều. Hiện tại, đến party hơn nửa giờ. Trừ vào cửa lúc nghiêm ngặt xác nhận cùng kiểm an, về sau căn bản cũng không có cái gì người đặc biệt chiêu đãi đám bọn hắn. Ngược lại là party phía trên xuyên thẳng qua tới lui các loại đại gia giống như không cần tiền một dạng. Robert Redford, Nicole Kidman, Gus Van Sant, Michelle Pfeiffer, Hugh Grant, Andy McDowell, John Travolta, Rosanna Arquette, Bruce Willis, Demi Moore, khiến người ta không kịp nhìn. Thậm chí còn có Cindy Crawford, Claudia Schiffer, Daniela Pestova này một ít trong đám người rõ ràng hạc giữa bầy gà Victoria's Secret siêu mẫu. Động cơ bạn gái cũng có 178cm thân cao. Cùng những thứ này cô nàng so ra, lại hoàn toàn là hai loại khí chất. Lúc đầu còn lấy dũng khí cùng một số lớn ra bắt chuyện tự tiến cử một phen. Gặp nhiều. Không chỉ có không có thói quen, ngược lại đều có chút tự ti mặc cảm. May ra, chung quanh cùng bọn hắn không sai biệt lắm trạng thái người cũng không ít. Cùng một vòng người, một cách tự nhiên liền có thể tụ cùng một chỗ. Rất nhanh cùng lần này lọt vào Sundance chủ thi đấu đơn nguyên một bộ phim chủ sáng trò chuyện. Đây là một vị tên là Paul Thomas Anderson đạo diễn, cùng động cơ cùng tuổi. Năm nay cũng chỉ có 25 tuổi. Cũng đã hoàn thành chính mình phim điện ảnh tác phẩm đầu tay Sòng Bạc Ngang Dọc. Mà lại, Anderson đúng lúc cũng là ICM dưới cờ ký kết khách hàng. Làm Hollywood đại diện một trong tam cự đầu. ICM quy mô phi thường lớn. Các loại phạm vi tầng thứ rõ ràng. Trước kia ngược lại là chưa từng có đối mặt. Anderson Sòng Bạc Ngang Dọc bởi vì là hai ghét phim đầu tư. $3 triệu chế tác thành bản. Lại mời đến Samuel Jackson, Philip Hoác Phu mạn mấy vị không tệ diễn viên tham diễn. Động cơ bốn người đến Park City những ngày gần đây, thầm kín thời gian rất nhiều. Bởi vậy nghiêm túc nghiên cứu qua năm nay lọt vào một hệ liệt hạng mục. Sòng Bạc Ngang Dọc còn không có tiết mục phát sóng, nhưng cũng hiểu biết một số. Còn nhớ rõ điện ảnh giới thiệu vắn tắt bên trong còn có nghe nói là Steven Spielberg dạy nữ. Gwyneth Paltrow tham diễn, vẫn như cũ là cùng một nhà quản lý công ty. Trước đây còn tại một số party phía trên gặp qua Paltrow. Bất quá, đây chính là một cái rất kiêu ngạo cô nương. Bọn họ những tôm tép này còn trèo không lên. Samuel Jackson, Philip Hoác Phu Mạn bọn người tuy nhiên tham diễn Sòng Bạc Ngang Dọc. Lần này ngược lại là cũng không có tới Park City. Đại khái sẽ chỉ ở lần đầu ngày đó lộ một chút mặt. Song phương tuổi tác tương tự. Một fan tâm tình, Anderson đối động cơ hai người kịch bản có phần cảm thấy hứng thú. Còn giới thiệu chính mình ngay tại chu bị mặt khác một bộ phim mới. Tên là Boogie Nights, đồng dạng đã bị Highgate Film quyết định. Bởi vì càng trò chuyện càng ăn ý, Anderson còn hướng đại vốn phát ra mời. Hắn cảm thấy đối phương hình tượng rất phù hợp. Nếu như nguyện ý, dành thời gian có thể an bài một trận thử sức. Nam chính, đại vốn cũng là mừng rỡ. Chỉ là, nghĩ đến đối phương giới thiệu Boogie Nights đề tài. Lại nghe đối phương ám chỉ Highgate Film cho hắn tương đương quyền tự chủ. Cũng có chút hồ nghi. Cái này thử sức, đối phương tuy nhiên một mặt thành khẩn. Tựa hồ cũng không có gì đặc biệt ám chỉ. Có điều. Vô luận như thế nào? Tổng muốn thử một chút. Ngược lại, nếu quả thật có thể cầm tới nam chính. Nếu không, thì phải làm thế nào đây? Chính trò chuyện, một vị quản gia nữ hầu xuyên qua đám người đi tới nơi này một bên. Dò xét động cơ mấy người một phen. Xác nhận nói, là thông suốt được tiên sinh cùng Affleck tiên sinh sao? Quản gia nữ hầu tên tuổi. Hollywood đại khái không có mấy người không biết. Hoặc là, toàn bộ nước Mỹ đều không có mấy người không biết. Gặp nữ hầu hỏi, đại vốn cùng động cơ đều vội vàng đáp ứng. Nữ hầu xác nhận hai người thân phận, làm mời thủ thế, đi theo ta, Diamond tiên sinh chính tại chờ các ngươi. Hai người vô ý thức nhấc chân đi theo vị này nữ hầu. Cùng rời đi, ngay sau đó lại kịp phản ứng. Không phải Simon Westers, mà chính là Ella Diamond. Highgate Film tổng giám đốc Ella Diamond lần trước ký tên hợp đồng. Highgate Film bên này giao thiệp chỉ là một vị kịch bản bộ môn người phụ trách. Bất quá, hai người đương nhiên cũng biết Ella Diamond. Đại vốn đệ đệ Casey Affleck cùng động cơ bạn gái Minnie Driver gặp vị kia nữ hầu không có đề. Cặp bọn họ, thức thời ngừng tại nguyên chỗ. Đại vốn cùng động cơ đi theo nữ hầu xuyên qua biệt thự đại sảnh đám người. Dọc theo hành lang đi vào biệt thự sườn đông một gian trong phòng quầy rượu. Quán bar nội bộ rất lớn, chỉ ít trên 100 mét vuông không gian. Các loại giải trí thiết bị không thiếu gì cả. Chỉ là so sánh biệt thự khác khu vực. Nơi này ánh đèn ảm đạm mà mê ly. Nhẹ nhàng âm nhạc phối hợp trong sàn nhảy chậm múa đám người. Cùng biệt thự khác khu vực náo nhiệt hoàn toàn là hai cái thế giới. Tuy nhiên cửa cũng không có thủ vệ. Tựa hồ ai cũng có thể tự do ra vào. Nhưng chỉ là bầu không khí như thế này khác biệt. Liền để hướng bên này tiếp cận đến người thiếu rất nhiều. Đại vốn hai người đi theo nữ hầu tiến vào lúc. Cũng không khỏi thả nhẹ cước bộ. Rất mau tới đến một chỗ ghế dài. Nhìn đến động cơ hai người đến. Ghế dài bên trong đang nói chuyện với nhau hai người đồng thời đứng dậy bắt chuyện. Đúng lúc cũng đều biết. Chỉ ít tại tạp chí phía trên gặp qua. Highgate Film tổng giám đốc Ella Diamond cùng Hollywood nổi tiếng tự lực điện ảnh đạo diễn cùng. Với giới này Sundance liên hoan phim ban giám khảo một trong Gus Van Sant. Simon Westers không tại, cái này để cho hai người có chút thất vọng. Nắm tay hàn huyên thời điểm lặng lẽ dò xét bốn phía. Đại vốn rất nhanh chú ý tới quầy rượu gần bên trong một chỗ càng rộng rãi ghế dài bên kia. Nữ rất nhiều người. Ẩn ẩn phân biệt ra được, ngồi tại đúng lúc đối với hắn bên này ghế dài tít ngoài rìa cái kia cũng là nghe đồn bên trong. Spielberg dạy nữ Gwyneth Paltrow, bởi vì ánh mắt rất tốt, đại vốn còn có thể theo ảm đạm tia sáng bên trong phân biệt ra được Gwyneth Paltrow mang trên mặt. Rõ ràng nịnh nọt ý cười, Đối phương ánh mắt nhìn về phía là chỗ kia ghế dài đối diện. Hollywood, cái vòng này, làm cho Spielberg dậy nữ bày ra loại vẻ mặt này người. Đại khái không nhiều, huống chi, đối phương ngồi vị trí chỉ có thể nói là ghế dài ở mép. Thậm chí bởi vì quá chen chúc, thân thể đều không có hoàn toàn vào chỗ. Đại khái cũng có thể suy ra một ít chuyện. Gwyneth Paltrow bên cạnh, hơi chút nghĩ tới, nhớ lại, tên là Jennifer Connelly, đây cũng là một cái đại mỹ nhân. Lại hướng bên trong bóng người cũng có chút phân biệt không tệ. Mà đưa lưng về phía bọn họ bên này một bên ghế dài. Tít ngoài rìa, tuy nhiên hoàn toàn nhìn không thấy. Thế nhưng một đầu dò ra dài chân, thực sự đều có chút kinh tâm động phách cảm giác. Bị một đám nữ nhân chen chúc lấy tốt ra hỏa. Hiển nhiên, còn có thể là ai đâu. Tâm lý nhanh chóng tránh qua những ý niệm này. Đại vốn trên mặt không có biểu hiện ra quá nhiều dị dạng. Chỉ là để cho chính mình hảo hữu ngồi tại trước mắt bên này ghế dài bên trong. Mình ngồi ở cạnh ngoài. Đồng thời thu hồi chú ý lực. Bắt đầu cùng Diamond cùng Van San nói chuyện với nhau. Đề tài sớm nhất bắt đầu tại Good Will Hunting kịch bản. Ella Diamond đầu tiên lộ ra một cái nho nhỏ nội tình. Bởi vì bọn hắn kịch bản. Hai ghét phim dưới cờ hai vị nhà sản xuất bị khai trừ. Cái này lập tức để cho hai người có chút tâm thần bất định. Tình huống gì? May ra Diamond rất nhanh công bố đáp án. Nguyên lai, lúc trước vì khảo nghiệm cầm tới Good Will Hunting người có chăm chú hay không đọc cái này. Kịch bản, động cơ hai người tại kịch bản trung gian thiết trí một cái hai vị nam chính đột nhiên hôn môi tình. Tiết. Cố sự bên trong hai vị nam chính đều là tuyệt đối thẳng nam. Cũng không có bất kỳ cái gì luyến ái đồng tính khuynh hướng. Bởi vậy có thể suy ra đoạn này tình tiết là nhiều sao bất ngờ. Thực cũng chính là hai người tiểu tâm tư. Không nghĩ tới, cái này tiểu tâm tư bị Simon Westerus sử dụng. Đem kịch bản giao cho nhà cao cửa rộng dưới cờ mấy vị ký kết nhà sản xuất. Kết quả, năm vị nhà sản xuất bên trong. Có hai người đều không có phát hiện đoạn này tình tiết. Hiển nhiên, bọn họ cũng không có nghiêm túc nghiên cứu kịch bản. Sau đó đại lão bản tự mình lên tiếng. Bi thảm khai trừ, nghe nói Diamond giải thích. Hai người có chút hai mặt nhìn nhau. Cùng với không thể tránh khỏi lo lắng. Chơi lớn, Ella Diamond nói xong căn này nhạc đệm. Trên mặt ngược lại là không có biểu hiện ra cái gì khúc mắc. Còn có chút đại khái là đắc ý tâm tình. Trên thực tế, năm vị nhà sản xuất tuy nhiên đồng thời không bao gồm hắn ở bên trong. Nhưng hắn cũng thông qua khảo nghiệm. Sau khi sự việc xảy ra một trận sợ bóng sợ gió. Nhưng cũng âm thầm tự suy ngẫm. Theo Daenerys Entertainment như mặt trời giữa trưa. Tập đoàn nội bộ rất nhiều người không thể tránh khỏi sinh ra ngạo mạn lười biếng tâm tình. Điều này hiển nhiên là chính mình lão bản mượn đề tài để nói chuyện của mình một lần đánh. Lúc này, Diamond hỏi, nghe đến sự tình kết quả. Hai người đều rất không muốn thừa nhận chính mình lúc đầu tiểu tâm tư. Chỉ là, do dự một phen, đến cùng đối Diamond thẳng thắn. Tổng không thể nói là kịch bản lỗ thủng A. Coi người khác là ngu ngốc, kết quả có thể sẽ càng thêm hỏng bét. May ra Diamond rõ ràng không có để ý. Nói xong cái này việc nhỏ xen giữa, tiến vào chính đề, quả nhiên như là suy đoán, hai ghét phim đã chính thức đã được duyệt Good Will Hunting, đồng thời chọn lựa đối cái này kịch bản cảm thấy hứng thú vô cùng Gus Van Sant đảm nhiệm đạo. Diễn, lần này là Ella Diamond tự mình cho mấy người dẫn tiến. Mọi người quay chung quanh hạng mục này trò chuyện nửa giờ. Sau cùng còn ước định mấy ngày kế tiếp tiếp tục lưu lại Park City. Gus Van Sant thực hiện chính mình săn đan ban giám khảo chức trách đồng thời. Mọi người còn có thể tiếp tục càng thêm xâm nhập địa nghiên cứu thảo luận hạng mục này. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.